Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, đệ nhất lẻ một chương. Xe là lái về, thế nhưng còn ở nửa đường thương. Vu Nam liền phạm vào sầu. Không có việc gì, trừ sau này tìm Du Ma phiền điểm. Không khác mau bệnh, có chiếc xe này, chúng ta sau này xuất hành hệ số an toàn đem thật to tăng mạnh. Liền hướng về phía điểm này. Trình Ca Đô hội nghĩ biện pháp giúp ta các lộng dầu, ý của ngươi là nói, Vu Nam nhìn về phía Trạm Húc Dương, ta không tính toán độc chiếm phần này chỗ tốt, hắn nắm tay lái. Thẳng tắp nghiền áp qua Tang Thi, lấy chúng ta hiện tại hiện ra ở ngoại lực lượng, còn chưa đủ để lấy dưỡng được khởi như vậy lượng dầu tiêu hao tử. Nếu như ngạnh muốn chiếm lấy trái lại dễ cùng người ly tâm. Còn không bằng lấy ra đại gia cùng chung, nhượng mọi người giúp ta các cùng nhau cung cấp nuôi dưỡng. Cấp Trình Ca gọi điện thoại, liền nói nhượng hắn ra đến xem chúng ta mang về kinh hỉ. Vu Nam dựng thẳng một chút ngón cái. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Trình Vĩnh Chí gọi điện thoại uy. Trình Ca, chúng ta lập tức liền đi trở về, ngươi không ly khai đi. Vậy ngươi bây giờ xuống lầu, chúng ta lập tức đến. Tiến tiểu khu, có một kinh hỉ cho ngươi. Ân, hào, một hồi thấy, đối phó, nàng cúp điện thoại. Trạm Húc Dương dừng xe đợi một hồi, mới nhìn đến Trình Vĩnh Chí xuống lầu. Trình Ca, bên này, Vu Nam phất tay một cái. Hoác, trong mắt Trình Vĩnh Chí tràn đầy thán phục, từ đâu làm tới đây sao cái đại gia hòa. Ngay cái trụ sở kia lý, gặp được một cải trang xe cao thủ. Trạm Húc Dương vỗ vỗ chiếc xe cơ khí đáp. Thế nào, đây coi như là kinh hỉ đi. Kinh hỉ, đương nhiên là kinh hỉ. Trình Vĩnh Chí trên mặt vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ai, mượn ca khai một vòng. Cái gì có cho mượn hay không? Xe này ngồi phía sau mới gọi hưởng thụ. Trạm Húc Dương đem chìa khóa xe vứt cho hắn. Ta cũng không tính toán tử thủ tài xế vị trí không buông. Trình Vĩnh Chí trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn. Cười nện cho một chút bờ vai của hắn. Tiểu tử ngươi, cùng ta cùng đi chuyển một vòng. Còn là các ngươi lên trước lâu. Ta với ngươi cùng đi chứ. Tiểu Nam lên trước lâu. Trạm Húc Dương quay đầu, dò hỏi Vu Nam ý kiến. Tốt, Vu Nam không sao cả. Các ngươi lái xe tốc độ chậm một chút, vừa dứt lời. Lại nghĩ tới hiện tại sớm đã không phải ngựa xe như nước mà thế tiền. Trình Vĩnh Chí ha ha cười. Yên tâm đi, ta không biết lái xe mang theo trạm tử đi gặp trở ngại, Vu Nam cười cười. Phất tay một cái, nhìn theo bọn họ lái xe ly khai, mới xoay người lên lầu. Đã trở về, thế nào, bên ngoài hảo ngoạn sao? Vừa vào cửa, liền nghe đến Trịnh Kiến Linh hỏi. Đừng nói nữa, vốn có muốn đi nhân ra trong căn cứ chuyển một vòng. Kết quả tiến là tiến vào. Tìm bọn họ mua chiếc xe liền đi ra, Vu Nam quá khứ tìm địa phương tọa hạ. Khoát khoát tay nói, Diễm tỷ thế nào? Còn như vậy, các ngươi đi rồi cũng không bao lâu. Có thể có thay đổi gì? Trịnh Kiến Linh trả lời nói. Vu Nam quay đầu nhìn sang, thấy nàng đang lật xem một sấp phát hoàng cụ báo chí. Cười, ngươi này là từ đâu phiên ra tới báo chí? Trên lầu, nếu không đợi cũng không có chuyện gì. Dù sao cũng phải tự mình nghĩ biện pháp giết thời gian. Trịnh Kiến Linh ngẩng đầu nhìn nàng. Có muốn hay không cho ngươi đến kỷ trương? Không cần, những người khác đâu? Châu ca không cùng ngươi. Vu Nam nghiêng tai lắng nghe trong phòng cái khác gian phòng động tĩnh. Kỳ quái nhất chính là Liên Giai Giai cùng Thang Viên cũng không biết đi đâu. Ngươi cùng Húc Dương ra không bao lâu. Vương Vĩ trở về đến nói không biết ở đâu ra nhảy ra đến bán dương mì ăn liền. Những người khác vừa nghe, đây không phải là đô chạy ra đi thám hiểm đi, nhà các ngươi dai dai cũng muốn đi. Trình Ca để nàng theo Phong Ca đi, Vương Vĩ cùng Ngô Quỳnh là ở nàng cùng Trạm Húc Dương ra trước. Khi đi liền rời đi, nghe Trịnh Kiến Linh nói như vậy, Vu Nam cũng là gật gật đầu, dai dai có Vương Phong mang theo. Nàng tịnh không lo lắng, hai người ở trong phòng câu được câu không nói nói, lúc bất thường đi phòng trong nhìn nhìn hai người bị thương. Không khi nào, liền thấy Châu Ninh tay không đã trở về. Lầu trên lầu dưới chạy còn rất mệt, Châu Ninh đỡ đùi. Ở cửa nghỉ ngơi một hồi, mới đi vào phòng Lý, các ngươi đã trở về. Húc Dương đâu? Hắn chuyển hỏi Vu Nam Siêu, mua chiếc xe. Hắn và Trình Ca đi thử xe, xe. Cái gì xe? Châu Ninh lập tức tinh thần tỉnh táo. Gọi là gì tới? Vu Nam vỗ vỗ trán. Như thế một hồi liền cấp đã quên. Dù sao xe này tên gọi Chiến Hồn, là một chiếc cải trang chống đạn xe Việt dã, chống đạn xe. Trịnh Kiến Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Nam Nam, nhượng ta cọ cái xe đi đi đi. Vu Nam nhịn không được cười lên một tiếng. Người này còn là tự động mang về thanh đâu. Muốn tới thì tới. Trước nói được rồi, ngươi nghĩ cọ xe có thể. Châu Ca được cho chúng ta đương tài xế, không có vấn đề à. Khỏi phải nói đương tài xế. Chính là làm châu làm ngựa cũng được. Trịnh Kiến Linh lập tức liền đem Châu Ninh bán vãi. Châu Ninh đối nàng khoa tay múa chân một mất đầu động tác. Ngược lại đối Vu Nam gật đầu. Không có vấn đề, xe ta mở ra, Trịnh Kiến Linh liền bán cho các ngươi. Bình thường giặt quần áo, làm cơm tùy tiện sai khiến, Châu Ninh. Ngươi muốn chết sao? Trịnh Kiến Linh nhảy lên đánh về phía Châu Ninh. Cho vào ở chân nàng thượng báo chí lưu loát rơi là tả đầy đất. Những người khác lục tục trở về. Dài dài mang theo thang viên vừa vào cửa, liền nhào tới Vu Nam trên người. Tiểu Nam tỉ tỉ, người xem mơ siêu, nàng khoe khoang giơ tay lên lý hộp. Cái gì nha đây là? Vu Nam không minh bạch một hộp dây chun có cái gì nhưng khoe khoang. Đây là biên dây xích tay, dài dài bảo bối ôm vào trong ngực. Thấy là tiểu nữ sinh thích đông tây. Vu Nam cười cười, như thế thích, lần sau nhìn thấy đã giúp ngươi mang về. Trang ở ngươi lưng của mình trong bao đi. Biệt lúc đi đã quên mang ân, dai dai chính mình đi chơi. Còn lại thang viên không ngừng hướng Vu Nam trên người phát. Cố này dùng nước bọt cho nàng đem hai cái tay đô, rửa một cái. Mới thỏa mãn nằm bò đến trên mặt đất. Đây đều là cái gì mau bệnh a? Nói thầm một tiếng. Vu Nam cầm bình thủy đến phòng vệ sinh đi rửa tay. Phòng vệ sinh cửa sổ là mở rộng, nghe thấy dưới lầu truyền đến thanh âm, nàng thò đầu ra liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Chiến Hồn một đường đấu đá lung tung trở về. Dẫn tới mới vừa đi tới dưới lầu Cố Minh cùng Hách Quân vây lại. Yêu thích không buông tay ở trên xe sờ tới sờ lui. Liên mặt trên màu đen tang thi máu cũng không để ý. Vu Nam tâm tư khẽ động, mở thương nội thành ô tô tìm kiếm. Mấy trăm trang liên quan điều mục ra, thấy ánh mắt của nàng đều nhanh hoa, cho dù đổi thành chống đạn xe, cũng vẫn như cũ có hơn 100 trang. Suy nghĩ một chút nàng liền buông tha cho, bất quá tựa như lão Trương nói, rất nhiều chống đạn xe chỉ là nhìn qua liền không giống bình thường. Không cần cải trang cũng đã rất chắc, lập tức nàng lại nghĩ đến, tiếp theo là không phải có thể trực tiếp lộng cỗ xe thiết giáp ra đâu. Nếu như có cơ hội, rửa hoàn tay ra, không bao lâu liền nghe đến bọn họ nói nhao nhao ồn ào lên lầu tới. Thẳng đến vào cửa, vài người còn đang hưng phấn nói cái không ngừng. Cố Minh, ngươi trước khai một trận xe của ta. Ta trước khai trạm tử này cậu quá đã nghiền lại nói, Trình Vĩnh Trí đem chìa khóa xe ném cho Cố Minh nói, Ách Vu Nam nhìn về phía Châu Ninh, mở tay ra lắc lắc đầu. Làm sao vậy, chạm Húc Dương khí tức tới gần, một phen đem nàng ôm vào trong lòng, vừa ta còn nói nhượng Châu Ca lái xe tới, chạm Húc Dương cười khẽ. Không có việc gì, còn có ai muốn lái thay phiên đến, ta ước gì sau này cứ ngồi xe không cần lái xe đâu, cho dù tốt xe. Khai một hồi là hưởng thụ, khai hơn liền biến thành bị tội, Vu Nam mỉm cười không nói, chỉ là kéo hắn đi vào trong đám người. Ở ngày thứ ba thời gian, Phương Diễm cùng An Vĩnh Đông tình hình bắt đầu có rõ ràng chuyển tốt. Thế nhưng cũng đồng dạng, không có thu được bất luận cái gì dị năng, những nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý hai người thất vọng không ngớt. Lại nghỉ ngơi một ngày, đoàn người bắt đầu một lần nữa lên đường, suy nghĩ đến hai danh người bệnh tình huống, bọn họ bị an bài ở tại Chiến Hồn Thương. thế là trên xe thành viên là Vu Nam, Trạm Húc Dương, Dài Dài, Trình Vĩnh Trí, Vương Phong, Phương Diễm, An Vĩnh Đông, vừa lúc 7 người, hơn nữa một thang viên, toàn ngồi đầy, Trình Vĩnh Trí cùng Vương Phong ngồi phía trước, phía sau nhân ngồi cùng một chỗ đánh bài đánh bất diệt nhạc hồ. Tài xế cùng hậu trong buồng xe gian ngăn cách bị buông. Nhượng đại gia ngẩng đầu là có thể nhìn thấy phía trước tình huống. Vu Nam là không muốn chơi, Dài Dài là không hội ngoạn, còn lại nhân liền ngoạn nổi lên đấu địa chủ, thua tự giác hướng trên mặt thiếp tờ giấy. Trạm Húc Dương trí nhớ tự uống trí tuệ nước thuốc liền hảo vô cùng. Thí bài càng chút lòng thành, trừ bị liên lụy hai lần dán tờ giấy, còn lại đô dán tại Phương Diễm cùng An Vĩnh Đông trên mặt. Bởi vì là dùng băng dính hai mặt thiếp, căn bản không cần lo lắng rơi xuống. Cả khuôn mặt thiếp liền còn lại hai con mắt, các ngươi cũng không sai biệt lắm một điểm. Coi như là tâm tình thả lỏng cũng không cần như thế kích thích ta cùng lão Vương đi. Trình Vĩnh Trí bị bọn họ làm cho không có biện pháp. Quay đầu nói một câu, nếu không chạm từ ngươi qua đây họp nhi. Hoặc là Vu Nam cũng được, đích thực là thả lỏng. Chỉ cần là ly khai căn cứ, liền chưa từng có như thế thả lỏng quá, toàn thân có thể khiêng được đạn xuyên thép là cái gì khái niệm. Tin hiện tại tang thi còn chưa có lớn như vậy lực sát thương. Trạm Húc Dương quay đầu ha ha cười, tờ giấy bị hắn thổi chúng bay tới phiêu đi. Trình ca, có thể giả làm phiền, ngươi cùng Phong ca liền vất vả đi, ngài tiếp tục mở ra. Chúng ta chậm rãi chơi, Vu Nam tán đồng gật gật đầu. Quay đầu lại ngươi cùng Châu ca nói một tiếng. Hắn khẳng định đặc biệt cam tâm tình nguyện tới đón thay ngươi, Trình Vĩnh Trí hừ một tiếng. Ngươi chỉ cần đem chìa khóa xe cho hắn. Này nhất thời hồi lâu nhi cũng đừng nghĩ cầm về kia bất rất tốt sao. Có người lái xe chính mình nhiều nhẹ nhõm a, Vu Nam nói. Một đường nói chuyện phiếm. Nói liền nói đến duyên hải tình huống, Trạm Húc Dương bọn họ cũng không chơi, thu hồi bài poker chuyên tâm nói chuyện phía mơ siêu, nghe nói có tang thi xa cua, hải chiều trùng, chiều cua những thứ ấy, đồ chạy tới tập kích nhân loại, duyên hải thành thị đô không ai dám ở. Trình Vĩnh Trí không khỏi thổn thức. Ai, Vu Nam nghĩ khởi một việc. Ta nhớ trước đây thời gian còn có thể nhìn thấy giao dịch trung tâm có biến dị ngư bán A. Bắt đầu từ khi nào không có? Sớm sẽ không có, ngươi nói đây đều là lão hoàng lịch. An Vĩnh Đông tựa ở trên ghế ngồi. Ngáp một cái chính là tối lúc mới bắt đầu từng có như vậy một trận. Còn có người dám ở gần biển bắt cá, tới sau đó trên cơ bản một trên mạng đến cũng không nhất định có thể nhìn thấy một có thể ăn ngư. Hơn nữa hải lý càng lúc càng nguy hiểm, liền không ai rời bến, Vu Nam quay đầu lại thời gian phát hiện Dài Dài ở phía sau bài tọa. Thượng ngủ, lúc nói chuyện liền giảm thấp xuống thanh âm, cũng không biết này tang thi ngư cùng biến dị ngư ở hải lý đánh bất đánh nhau. Nếu như gặp mặt liền cắn, kia biến dị ngư không được tuyệt chủng a. Hừ, nếu như tuyệt chủng hoàn hảo đâu, Vương Phong thình lình toát ra một câu. Vì sao, Phương Diễm không hiểu, thích giả sinh tồn đạo lý các ngươi đâu nghe nói qua. Hoàn cảnh thay đổi hội tăng lên giống tiến hóa, hiện ở trong nước đều là virus cùng tang thi sinh vật. Nếu như biến dị thủy sinh vật nghĩ sống sót muốn thế nào tiến hóa? Có thể là hướng chuyên ăn tang thi sinh vật phương hướng phát triển. Cũng khả năng chính là tiến hóa ra một loại khác năng lực. Lên đất liền. Trèo đến trên bờ đến, sở hữu sinh vật khởi nguyên đô là đến từ với trong nước. Cho nên ta đoán chắc, nói không chừng này loại khả năng tính còn muốn so với chúng nó tiến hóa ra cắn nuốt năng lực khả. Năng tính cao hơn một chút, tưởng tượng một chút các loại cá trên mặt đất chạy loạn tình cảnh. Vu Nam liền không nhịn được đánh một lạnh run, người có thể tưởng tượng một chút một cá hố tượng thỏ như nhau nhảy đến nhảy xuống sao. Hoa cúc ngư tượng miêu loại như nhau leo cây. Cá chép tượng giống như con khỉ leo lên. Diêu ngư có lẽ sẽ trực tiếp trường ra lông chim bay lên. Dù sao nó vốn có ở trong biển bơi bộ dáng giống như là đang bay. Như vậy hải sản thủy sản thực sự còn có thể ăn sao? Vậy chúng ta đi con đường này tuyến cách hải gần như vậy. Bất sẽ gặp phải vài thứ kia đi. Một lát sau, Phương Diễm hỏi, không nên, Trình Vĩnh Trí nghĩ nghĩ nói. Chúng ta cách chân chính đường ven biển còn có rất xa đâu. Hiện nay lấy được tin tức, những sinh vật này mặc dù sẽ lên bờ tập kích nhân loại. Thế nhưng còn là thích hơn bờ biển hoàn cảnh, chỉ cần không phải cách gần quá, gặp nhau khả năng tính không lớn, ta đây an tâm siêu, Phương Diễm gật gật đầu. Mặc dù ta không có dày đặc sợ hãi chứng, thế nhưng nhìn thấy một tảng lớn nhìn không thấy bờ tang thi xa cua. Hải triều trùng gì gì đó còn là sẽ cảm thấy thẩm hoảng, mùa hè thời gian cái loại đó trong mắt. Tang thi tiểu phi trùng thời gian chẳng lẽ nhìn còn thiếu sao? Vu Nam cười lắc lắc đầu, đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, đẳng có cơ hội, hết chương.